pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Tà Huyễn Linh là quỷ hoa 30. Theo chỉ một quyền đầu lớn nhỏ màu hổ phách trong mắt nhanh như chớp từ hình tròn miệng khổng lồ xa. Sút hạ, một đạo điện quang tùy theo sáng lên. Lúc sau một bóng người không tự chủ được nhào hướng bất tử hủy trùng đầu. Hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Lại nói tiếp phức tạp. Nhìn càng phức tạp, này cơ hồ là ở cùng thời gian phát sinh sự tình. Trước sau chỉ hơi kém không đến một giây. Tiếu Mặc Ngôn chém xuống đại trùng từ đôi mắt là lúc. Sớm có chuẩn bị Lê Mạn Tư nhanh chóng đem kéo đông đường ném ở hắn trước người phòng ngừa sâu chịu. Đau dưới phụt lên nọc độc hoặc là phát ra lệnh người tê mỏi điện quang. Bất tử hủy trùng chịu đau dưới. Quả nhiên bản năng quét ra một đạo điện quang đi công kích địch nhân. Đến nỗi kia hai tiếng kêu thảm thiết tự nhiên một tiếng đến từ kéo đông đường. Một tiếng đến từ bất tử hủy trùng. Muốn nói kéo đông đường. Lâm Tịch đều cảm giác thứ này hẳn là cái danh kêu tiểu cường. Vốn tưởng rằng kế tiếp dựa theo bất tử hủy trùng thói quen. Tất nhiên một ngụm nọc độc phun xuống dưới, làm hắn hoàn toàn danh xứng với thực biến thành cặn bã. Kết quả, không biết có phải hay không đại trùng tử chính làm mộng đẹp đột nhiên ăn đau. Phun ra điện quang lúc sau, cư nhiên không có tiếp tục phun nọc độc, mà là ra sức tránh ra, mang theo một tân lưới đánh cá trang mấy cái lên xuống lúc sau trốn vào ngầm không thấy bóng dáng. Kéo miểu, cầm ta đồ vật, hẳn là con trở về đi. Lê Mạn Tư trong thanh âm mang theo một chút không bình tĩnh. Ở nắm lên kéo đông đường quăng ra ngoài lúc sau nàng tiếp theo cái động tác chính là dùng trong tay. Chuẩn bị tốt hộp ngọc tiếp kia viên tha thiết ước mơ bất tử mát. Dùng thiên phượng máu phụ lấy mấy vị linh dược ngâm này bất tử mắt 7749 thiên lúc. Sau, uống xong những cái đó máu, nàng đem có thể thức tỉnh thiên phượng huyết mạch, có được thiên phượng hỏa hệ công kích. Khác triệu hoán sư chỉ là hầu hạ chính mình Huyễn Linh vũ em. Mà ngươi lại không giống nhau, bởi vì ngươi là cái nghiêu bức lấp lánh pháp gia. Đây là á thánh thú cùng với thần thú lệnh người chảy nước dãi ba thước. Nằm mơ đều tưởng có được lớn nhất nguyên nhân. Tục ngữ nói, cha có nương có, không bằng chính mình trong lòng ngực có. Một khi huyết mạch thức tỉnh, triệu hoán sư sẽ có được triệu hoán thú thiên phú kỹ năng. Kia tuyệt đối là có thể treo lên đánh đồng cấp tồn tại. Liên tính chỉ là một cái đại triệu hoán sư. Những cái đó vương cấp thậm chí là hoàng cấp triệu hoán sư đều phải đối nhân ra lễ nhượng một ít. Nề hà này ba loại huyễn linh thật sự rất khó xuất hiện. Mà thức tỉnh huyết mạch phương pháp càng là biết chỉ ít ỏi. Gần như thất truyền, phương pháp này là nàng ở xương khô cánh đồng hoang vu hoàng cấp triệu hoán sư hô chôn cốt. Nơi được đến nhất hữu dụng đồ vật. Mà bất tử hủy trùng đặc tính cùng với vị trí cũng cùng nhau ký lục này thượng. Đến nỗi cái gọi là xà văn bò cạp, đó là Tiếu Mặc giảng hòa Lê Mạn Tư lặng lẽ lệnh người cố tình dẫn tới cái này địa phương. Chỉ vì có thể thuận tay đem Hoắc Thanh Loan cái này chướng mắt lại ương ngạnh nữ nhân gạt bỏ. Chẳng những chính mình tổn thất đồng đội có thể tính đến Hoắc gia trên đầu. Còn thuận đường diệt thiếu gia duy nhất có tư cách cùng hắn tranh gia chủ chi vị thiếu bàn rộng. Thật là một thạch số điều hảo kế sách, nề hà bị Lâm Tịch này căn đại gậy thọc cứ từ cấp rảo đến tất cả đều thay đổi dạng. Kia viên bất tử mắt cũng không có được như ý nguyện lọt vào hộp ngọc, mà là bị một thanh có thể xoay chuyển kỳ dị chủy thủ cấp đánh cướp. Lê Mạn Tư trơ mắt nhìn kia chỉ bất tử mắt bị kéo miểu một trên một dưới ở trong tay không ngừng vứt. Tới vứt đi, đối nàng oán hận đã đạt tới khánh trúc nan thư nông nỗi. Bất tử hủy trùng mắt trái mới là bất tử mắt, mắt phải một chút tác dụng cũng không. Rất nhiều người đến nay đều còn chưa tin trên đời này thật sự có bất tử hủy trùng tồn tại. Hiện giờ kêu nàng lại đi địa phương nào khác tìm một con tới. Kéo miểu, ngươi ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù, đem ngươi trong tay đồ vật còn trở về, ta còn có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lê Mạn Tư lại bất chấp nữ thần cao lãnh. Mở miệng uy hiếp nói, Bất tử mất đối với nàng tới nói thật ra là quá mức quan trọng. Dùng hết hết thảy nàng cũng cần thiết muốn lấy lại tới. Lâm Tịch cợt nhà chỉ như cũ thẳng cương cương dầu trên mặt đất kéo đông đường. Vốn là không oán không thù, nhưng là hiện tại có. Ngươi lấy ta đại ca cấp nam nhân khác làm tấm mộc. Ta thực khó chịu, Lê Mạn Tư một tay đem kéo đông đường kéo lại đây. Nghiến răng nói, nếu đại ca ngươi như thế quan trọng, như vậy ngươi liền dùng kia con mắt tới đổi hắn hảo. Nói cách khác ta khiến cho thiên phượng thiêu chết hắn. A, chê cười, Lâm Tịch tiếp tục lấy kia chỉ trong mắt vứt chơi. Ta đại ca có trọng yếu hay không? Quan ngươi đánh giám, ngươi thiêu không thiêu chết hắn. Liên quan gì ta, Lê Mạn Tư, MMP, Tiếu Mặc Ngôn ông quá Lê Mạn Tư. Một bộ người bảo vệ tư thái. Ngươi nếu dám không còn này bất tử mắt, ta thiếu ra chắc chắn ngươi cả nhà nghiền thành bột mịn. Ngà ô, thiên lương vương phá đâu? Sợ quá a, không chờ Lâm Tịch nói chuyện, Tiếu Bàn rộng nhàn nhạt nói. Đại ca, ngươi hiện tại giống như còn không phải Tiếu thị chính thức xác lập người thừa kế đi, không sai. Kéo Miểu hiện tại là người của ta, kéo ra tất cả mọi người chịu ta Hoắc gia bảo hộ. Ta Hoắc Thanh Loan tuy rằng không phải Hoắc thị tộc trưởng, nhưng ta Ngôn gia tất nạc, vẫn luôn ở bên cạnh trầm mặc không nói thứ năm nhẹ hoàng bỗng nhiên ta mị cười. Nếu như vậy, vậy, đều lưu lại đi, hắn Huyễn Linh là thực người đằng. Cơ hồ phất tay chi gian, kia dây đằng liền nhanh chóng tăng cao đem mọi người vây khốn lên. Màu đen đóa hoa liệt nở hoa cánh, giống như chọn người mà phệ một chương chương giữ tợn thú khẩu. Nhắm ngay Lâm Tịch ba người, ai nha, dám ở ta ăn mày trước mặt khoe khoang răng, quỷ oa tức khắc giận từ trong lòng khởi, nói câu chủ nhân xem ta, lúc sau, tiểu gia hỏa lăng không huyền phù, đầy miệng quỷ khí dày đặc răng nanh trên dưới khái động. Phát ra kéo kẹt tiếng nghiến răng. Đại gia tiểu tâm phòng ngự, cái này tiểu quỷ hàm răng rất lợi hại, có thể nhai kim toái ngọc, ngàn vạn đừng bị nó cắn, nói chuyện chính là vương thành phòng thủ thành phố tổng trưởng nhi tử. Terry Tat, một cái có được nâu đỏ sắc tóc, rộng rãi trương dương thiếu niên. Terry Tat là Vĩnh Hằng học viện người, cho nên biết một ít Lâm Tịch triệu hoán thú bản lĩnh. Mọi người thấy kia khẩu sắc nhọn cương nha. Cảm giác thứ này miệng cũng không so với kia chỉ sâu kém nhiều ít. Đều người xem sống lưng tê dại, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cà nhi vung, rời non lấp biển, một lòng phòng bị này tiểu quỷ há mồm cắn người một đám người chờ không dự đoán được thứ này cơ. Nhìn tới chiêu này, tức khắc đầu đầu bị xối đầy đầu đầy cổ kim hoàng sắc tao khí tận trời chất lỏng. Cao lãnh nữ thần Lê Mạn Tư cũng không ngoại lệ, không đợi chật vật vô cùng hoa hồng chiến đội liên can người phục hồi tinh thần lại. Ăn mày âm chắc chắc thanh âm lần thứ hai vang lên. Miệng rộng một trương, khí vị hương thơm, mọi người lần này học tinh ngoan, dành trước điều khiển triệu hoán thú che ở phía trước phát động tiến công. Một bên nhanh chóng dùng quần áo linh tinh che đậy diện mạo. Kết quả tự nhiên là không cái chứng dùng. Kéo Miểu phía sau bay bắp cải đột nhiên duỗi thân khai năm cánh diễm lệ dị thường. Thịt đô đô đại cánh hoa, đối với bọn họ một đốn cuồng diêu, một cổ nói không nên lời hư thối tanh tưởi ập vào trước mặt. Đừng nói là người, những cái đó Huyễn Linh đều thiếu chút nữa không bị huân mơ hồ. Ta lạc sát, kéo Miểu chiêu đều là cái gì kỳ ba Huyễn Linh, này đã không thể nói là triệu hoán giới một cổ đất đá trôi. Này tuyệt đối là một cổ đáng khinh lưu a. Lâm Tịch cũng bị lôi đến ngoại tiêu lý nộn, thật sự là quá mất mặt. U hô, hảo bồng, trên đầu kia chỉ trong suốt động vật nguyễn thể tựa hồ thập phần vui mừng. Hai chỉ thật dài xúc tu còn ở nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Tịch, nhi tạp, ở ngươi lão mị ta không biết thời điểm, ngươi đối ta triệu hoán thú đều làm gì? Lão mị, ở ngươi vứt bỏ ta nhật tử. Ta lãng ở các loại thời không? Học xong rất nhiều, Lâm Tịch đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Cảm thấy tương lai nhật tử tất nhiên quá đến gà bay chó sủa. Dục tiên dục tử, hết chương.